Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 70, chương 69. Thần đồng, trời đông giá rét, ngoài cửa đang rơi xuống phong tuyết, mặc dù không đến mức đem thiên địa đều hóa thành một mảnh trắng xóa, nhưng cũng chiếm cứ phiến thiên địa này hơn phân nửa màu sắc, khiến cho đến thế giới đều trở nên đơn điệu một chút. Tại một tòa xa hoa trang viên bên trong, không giống với trang viên bên ngoài lạnh lẽo, không khí có chút náo nhiệt. Lúc này, không ít người mặc kimono đám người liền tụ tập tại một cái tựa như đạo tràng nơi trốn bên trong. Đứng ngập bốn phía, đem ở giữa cho trống đi một mảng lớn. Vậy nơi như thế này, những người này một bên nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, một bên lại tập trung tinh thần nhìn xem trong sân hai người thiếu niên. Đó là hai cái số tuổi tương tự. Thô sơ giản lược xem xét, có thể nhìn ra bên trong một cái số tuổi so sánh lớn. Một cái thì lộ ra càng non nớt một chút. Thân bên trên đều mặc lấy kimono. Quanh người thì đứng đấy từng cái liền ngũ quan đều không có con rối thiếu niên đứng đối mặt nhau. Lấy... mà tên là Akerbani không xem nam tử thì chính mặt bàn ngồi ở chủ vị, sang nghiêng nhìn một màn này, nửa ngày về sau mới hướng về một tên chủ trì nhân vật nhẹ gật đầu. Đối phương lập tức hiểu ý, tiến lên đi vào hai người thiếu niên ở giữa, giơ tay lên: Akerbani Tenzin đại nhân cùng Akerbani Deity đại nhân ở giữa khôi lỗi diễn luyện hiện tại bắt đầu. Hai bên gửi lời chào. Nghe vậy, tên là Akerbani Tenzin cùng Akerbani Deity thiếu niên lên một lượt trước một bước. Hai tên thiếu niên này khí chất cũng là hoàn toàn khác biệt. Một cái lộ ra đại khí vừa trầm ổn, một cái lộ ra lười nhác lại ngây thơ, tạo thành hai cái vô cùng sự chênh lệch rõ ràng. Thế nhưng tất cả mọi người ở đây nhìn về phía hai cái này phong cách hoàn toàn khác biệt thiếu niên, trong mắt đều chỉ có một loại cảm xúc, cái kia chính là tôn kính. Hai người ngay tại loại ánh mắt này nhìn soi mói, bắt đầu lẫn nhau cúi chào. Chợt, xôi trào mãnh liệt ma lực liền theo trên người của hai người phun trào đi ra. Ông, kèm theo không khí một chút vù vù, ma lực hóa thành thuần túy lực lượng, tác dụng tại hai người quanh người con rối phía trên. Một giây sau, này chút con rối đường nét liền nhấp nhoáng một trận nhàn nhạt u quang, khiến cái này thuần túy đồ gỗ đúng là bắt đầu chuyển động. Số lượng là 6 cỗ. Đương nhiên, này vẻn vẹn động con rối số lượng, đứng ở hai tên thiếu niên bên người con rối tổng cộng là 20 cỗ. Một bên 10 bộ. Hiện tại chẳng qua là riêng phần mình có 3 bộ bắt đầu chuyển động mà thôi. Này 6 cỗ con rối giống như bị nhìn không thấy đường cho dắt một dạng, giống như thu được sinh mệnh, chạy vọt về phía trước đi. Ngay sau đó, này 6 cỗ con rối liền bắt đầu kịch chiến. Đây tuyệt đối là một trận đầy đủ kịch liệt đối chiến. Số lượng 6 cỗ con rối trộn lẫn ở cùng nhau, mặc dù trên tay không có vũ khí, có thể nhất cử nhất động ở giữa đồng đều giống như chịu qua khắc nghiệt rèn luyện quân nhân. Một dạng, bày ra quyền cước dù cho không gọi được là công phu, nhưng cũng có thể được xưng tụng là kỹ thuật. Có nhiều trật tự đối chiến lấy, mà lại, đó cũng không phải thật đơn giản 3 trận 1 đối 1 chiến đấu. Có lúc, có con rối lại đột nhiên bỏ qua địch nhân trước mắt, hướng về bên cạnh đối với mình bộc lộ ra phía sau lưng con rối chạy đi, phát động công kích. Có lúc có con rối hội nhún người nhảy lên cùng sau lưng con rối trao đổi vị trí, hợp lại khởi xướng đối địch. Có lúc có con rối hội một mình ngăn lại đối diện toàn bộ con rối, nhường mặt khác hai cỗ con rối có thể thoát thân, thừa cơ tiến hành đánh lén. Mà có lúc 3 bộ con rối thậm chí hội tạo thành một cái huyền ảo vô cùng trận hình, khiến cho đến lẫn nhau ở giữa phối hợp cùng di chuyển lộ ra cực kỳ cường đại. Chiến lực đột ngột tăng, thể hiện ra kinh người áp chế lực. cái kia tinh diệu đến không gì sánh kịp quần chiến, khiến cho người căn bản là không có cách tin tưởng. Đây là từ một chút mảnh gỗ chế thành đo có thể làm ra sự tình. Trên thực tế, đây đương nhiên là không dễ dàng làm được. Nếu không phải may mắn mà có lẫn nhau sau lưng hai tên thiếu niên thao túng, một màn này căn bản là không có cách thành hình. Hai tên thiếu niên ma lực liền tùy ý tiêu xài lấy, không ngừng cuốn lên vầng sáng lấp lóe ở xung quanh người. Ánh mắt hai người cũng là đang nhìn chăm chú lẫn nhau. Trên mặt đồng đều mang từng tia ý cười. Chỉ chốc lát về sau, đại khí trầm ổn thiếu niên đầu tiên lên tiếng. Lại tiến bộ, Deity, so với lần trước, ngươi, niệm động, lại càng thêm thuần túy. Tên là Akerbani Tenzin thiếu niên liền như cái ôn hòa đại ca một dạng, hướng đối phương biểu thị ra tán dương. Đối với cái này, lười nhác ngây thơ thiếu niên không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Ten ca, ngươi là tại châm chọc ta sao? Được trao cho Akerbani Deity cái tên này, thiếu niên tức giận nói một câu như vậy. Coi như ta, niệm động, tinh tiến không ít, vậy cũng vẫn như cũ chỉ là nấc thang thứ nhất mà thôi. Ngươi vừa mới bày ra đo ở giữa phối hợp cùng không loạn chút nào trận hình. Cái kia rõ ràng liền là thiên nhãn mới có thể làm được a. Đây chính là nấc thang thứ 6, theo mặt chữ bên trên là có thể nhìn ra được. So sánh với nấc thang thứ nhất, đồ vật này, nấc thang thứ 6, không thể nghi ngờ càng thêm cao siêu. Đối với cái này, Akerbani Tenzin lại là lắc đầu. Cái gọi là cầu thang cũng chẳng qua là chỉ độ khó cùng cao độ, cũng không là chỉ cường độ. Thiên nhãn cùng niệm động thuộc về hoàn toàn khác biệt hai loại kỹ thuật, không thể như thế tới phân chia mạnh yếu. Câu nói này nhường tên là Akerbani Deity thiếu niên rất tán thành gật đầu, lộ ra gian xảo nụ cười. Tenka nói rất đúng, để chứng minh Tenka lời nói không ngoa, ta liền tăng lên một thoáng niệm động cường độ, xem ngươi thiên nhãn có thể hay không theo kịp tới đi. Dứt lời, Akerbani Deity trên người ma lực bay lên, lại lần nữa hóa thành thuần túy lực lượng, tác dụng tại bên người con rối thân bên trên. Ngay sau đó, còn lại 7 bộ con rối đúng là cũng bắt đầu chuyển động, gia nhập chiến cuộc, thế mà thao túng 10 bộ. Mọi người xung quanh dù sao cũng hơi rối loạn, phải biết, thao túng con rối càng nhiều, cái kia liền cần tiêu hao càng nhiều ma lực, thao túng cần thiết độ khó cũng sẽ hiện ra bao nhiêu lần bay lên. Cũng không là dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Có thể Akerbani Deity lại là nhẹ nhàng làm được, đồng thời còn nhường hắn gia nhập chiến cuộc. Khá lắm, thế mà còn ẩn giấu một tay. Ta đây cũng không giấu nghề. Akerbani Tenzin không khỏi mỉm cười. Đúng là cũng đưa ra hàng loạt ma lực, đem quanh người còn lại 7 bộ con rối đều thao túng lên, để chúng nó cũng gia nhập chiến cuộc. Thế là hết thảy 20 cỗ con rối triệt để chiếm cứ toàn bộ đảo tràng, triển khai một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt, khiến cho đến mảnh gỗ cùng mảnh gỗ va chạm nhau thanh âm liên tiếp vang vọng toàn trường. Nhìn xem một màn này, ngồi ở chủ vị Akerbani không xem mặc dù không nói gì, trong mắt lại toát ra vẻ hài lòng, mơ hồ còn mang theo có chút tự hào. Chỉ chốc lát, Akerbani không xem giơ tay lên, dừng ở đây, một câu, nhường vang vọng toàn trường thanh âm đều ngừng lại. Ở trong sân đan sen 20 cỗ con rối cũng là dồn dập đồng thời dừng lại, tại ma lực dẫn dắt bên trong, về tới Akerbani hai huynh đệ bên người. Nhìn xem này tinh diệu thao túng, mọi người xung quanh rốt cục bắt đầu náo động. Thật không hổ là Tenzin thiếu gia cùng Deity thiếu gia a. Chúng ta Akerbani nhất tộc, thiên đồng cùng thần đồng, quả nhiên thực chí danh quy. Nesiko tiểu thư cũng không kém, mặc dù không kịp nổi Tenzin thiếu gia cùng Deity thiếu gia, nhưng ít ra cũng là đủ để tải tiến vào tộc ta lịch sử thiên tài. Cùng hai vị thiếu gia cùng tiểu thư so sánh, Raisin thiếu gia liền, thanh âm như vậy đều không ngừng vang lên, khiến cho đến trong không khí náo nhiệt, không khí hơi biến cái dạng. Cũng nhường trên thủ vị Akerbani không xem trong mắt bịt kín vẻ lo lắng. Akerbani Tenzin thì là cúi đầu xuống, mơ hồ có chút sầu lo dáng vẻ. Cũng là Akerbani Deity, cũng hoặc là nói là Rama, nhìn xem cái này tình huống, không khỏi hí hư đứng lên. P.S. Nãy giờ ngồi xem hai tập phim mà vẫn chưa thấy cách edit mấy cấp bậc trong anime, khốc tiếp. Anh em cứu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.